Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 67, thi tài. Góc truyện audio.com. Thông qua Lý Thông giới thiệu thêm vào bản đồ khu vực phi thiên chi thành trên tay. Hoàng Dung đoàn người cũng hiểu sơ về ngôi nhà mới của mình. Đoạn đường 6 làn xe lát đá quốc lộ số 1 này có thể nối trung nguyên tam đại đế quốc. Xuyên qua phi thiên chi thành đến làng Bắc Phong Đại Việt. Hai bên đoạn đường quốc lộ số 1 là các cửa hàng chính của phi thiên giáo. Ngoài ra còn có đoạn đường nhánh có thể đi thông đến các cửa hàng khác của thương nhân Kinh Châu và đệ tử phi thiên giáo tự mở. Xe ngựa chậm rãi đi qua khu vực buôn bán tập trung tiến đến khu vực đệ tử cấp thấp. Có thể dễ dàng thấy được kiến trúc nổi bậc nhất Tụ Bảo Lâu. Tòa tháp 9 lầu phi thường to lớn, làm người nhìn thở dài không thôi. Nhìn phía trước người tới người ra, trong đó có không ít đệ tử mặc y phục của phi thiên giáo quần áo màu xanh dương có viền màu vàng. Khi vào thi vội vã, khi ra thì trên gương mặt đều hiện ra vẻ mừng rỡ. Nhìn bảng hiệu phía trước là Tụ Bảo Lâu, Hoàng Dung như có điều suy nghĩ. Hoàng Dung tay chỉ phương hướng, nhìn Lý Thông thanh âm kích động hỏi, phía trước Tụ Bảo Lâu có phải là nơi chuyên phân phát nhiệm vụ? Có cống hiến có thể đổi đan dược, nguyên liệu nấu ăn cao cấp, bí tịch võ công, Lý Thông nhẹ gật đầu. Khi hắn định nói gì thì Quách Phù đã nhanh miệng nũng nịu đối với Hoàng Dung hỏi. Mẫu thân, có thể đổi đan dược, bí tịch võ công môn phái nào cũng có mà cần gì phải kích động như thế. Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu và Dương Quá nghe thấy thế liền biết có trò hay liền chăm chú lắng nghe. Quả nhiên không để bọn họ thất vọng Hoàng Dung liền hồi đáp. Hoàng Dung nhẹ vuốt ve mái tóc Quách Phù chậm rãi giải thích. Con gái ngốc nếu chỉ thưởng bình thường thì cần gì phải nói. Phi thiên giáo Tụ Bảo Lâu còn có phần thưởng đặc biệt. Đệ tử chết khi làm nhiệm vụ thì con cháu có thể được hưởng. Tùy theo cống hiến chức vụ mà phần thưởng cũng có giá trị không giống nhau. Nghe nói chuyên dùng cho luyện khí giả tinh luyện nội lực linh dược nhất tinh, linh dược nhị tinh, linh dược tam tinh và luyện thể giả chuyên luyện thân thể nguyên liệu cao cấp nhất tinh, nguyên liệu cao cấp nhị tinh, nguyên liệu cao cấp tam tinh đều thấy. Quách Phù mặt khó hiểu hỏi, linh dược nhất tinh có phải là linh dược nhất phẩm? Hoàng Dung tiếp tục giải thích, không phải linh dược nhất phẩm. Linh dược nhất tinh là số lượng linh dược mà phi thiên giáo Tụ Bảo Lâu đã tính từ trước có thể cho người thường đạt đến tam lưu cao thủ. Còn nhị tinh và tam tinh có thể cho người luyện võ đến nhị lưu nhất lưu cao thủ. Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu ngồi gần đó nghe thế không nhịn được hỏi. Linh dược nhất tinh có thể cho người thường đạt đến tam lưu cao thủ. Vậy không phải tốn rất nhiều kim tệ sao? Luyện khí giả tu nội lực còn thế vậy luyện thể giả luyện thân thể luôn tiêu tốn gấp 10 lần không phải con số còn lớn hơn sao? Hoàng Dung có chút buồn cười nói. Mấy loại chọn gói nhất tinh, nhị tinh này đương nhiên tốn rất nhiều kim tệ, nhưng phi thiên giáo từ khi ra phần thưởng đặc biệt đến giờ chỉ có vài người được mà thôi. Dương Quá ban đầu nghe có thể nhanh chóng làm cao thủ thì đang vui sướng. Thế nhưng nghe đến mấy loại chọn gói nhất tinh, nhị tinh cực kỳ khó đạt được liền buồn rầu, vì còn nhỏ tuổi trong lòng không phục lắm nói. Phần thưởng đặc biệt linh dược nhất tinh cho ra không phải để cho vui mắt sao? Khó có thể đạt được như thế. Lý Thông nghe Dương Quá nói thế trong lòng thầm nói. Đúng là để cho đẹp mắt mà. Không phải vé số giải đặc biệt thường để cho đẹp. Ít khi chúng sao? Vậy mới làm cho nhiều người bị câu dẫn mới mua nhiều. Phi thiên giáo phần thưởng đặc biệt có giá trị nhiều thế đương nhiên ít người đạt được như thế mới có thể làm cho đệ tử làm nhiệm vụ càng thêm ra sức, trong khi Lý Thông còn không lên tiếng. Quách Phù nhảy ra chỉ vào Dương Quá cười nhạo. Phần thưởng đặc biệt nhất tinh giá trị cũng có hơn 200 đồng kim tệ. Đừng nói khó đạt được, cho dù có thể dễ dàng đạt được cũng không đến phiên ngươi. Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu thấy Quách Phù lên tiếng cũng đồng thời hùa theo. Đúng thế, ngươi nghĩ ngươi tài giỏi lắm sao? Lúc nào mới đến phiên ngươi đạt được? Dương Quá thấy ba người chế nhạo mình. Trong lòng thầm hận, lớn tiếng nói, ai nói ta không được? Chỉ cần có cơ hội thì ta nhất định đạt được. Khụ khụ, Lý Thông ho nhẹ cắt đứt bốn tiểu hài hồ nháo giọng chậm chậm nói. Phần thưởng đặc biệt đúng là rất khó đạt được nên cao tầng Phi Thiên Giáo cũng đã quyết định 6 tháng một lần Phi Thiên Giáo sẽ tổ chức cuộc thi Long Ngâm Phượng Vũ, chỉ cần lọt vào Long Bảng hay Phượng Bảng thì sẽ được các giải thưởng. Đương nhiên có phần thưởng đặc biệt nhất tinh nhị tinh còn là linh dược hay nguyên liệu cao cấp thì phải tùy vào xếp hạng. Nam hay nữ đều được tham gia chỉ cần nhỏ hơn 15 tuổi. Các ngươi rất may mắn a hát. Cuộc thi này 3 ngày nữa sẽ bắt đầu nếu muốn thì nên chuẩn bị a hát. Tất cả đều giật mình. Không ngờ Phi Thiên Giáo sẽ có cuộc thi như thế. Dương Quá nghe nói có thể được phần thưởng đặc biệt có đan dược có thể làm tam lưu võ giả hoặc nhị lưu võ giả không hề suy nghĩ lớn tiếng nói. 3 ngày sau ta nhất định tham gia. Ta sẽ đạt giải nhất. Ta sẽ trở thành cao thủ. Long Ngâm Phượng Vũ có thể cho nữ tử tham gia. Bản tiểu thư ta nhất định sẽ lên được Phượng Bảng. Quách Phù Ngạo Kiều thập phần dáng yêu nói. Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu cũng cam lòng yếu thế cũng hô theo. Chúng ta cũng sẽ tham gia. Dương Quá ngươi đừng mơ dễ dàng đạt được giải thưởng. Dương Quá thấy Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu luôn cùng mình đối đầu thập phần tức giận. Thông minh như hắn đương nhiên sẽ không hiện ra ngoài mặt trong lòng thầm nghĩ. Hừ, các ngươi chờ. Chờ ta thành cao thủ sẽ cho các ngươi biết tay. Lúc này, Hoàng Dung thì suy nghĩ dụng ý sâu xa hơn. Phi Thiên Giáo tổ chức cuộc thi Long Ngâm Phượng Vũ phần thưởng lại có giá trị như thế. 200 đồng kim tệ đây là hơn một năm lương của nàng hiện giờ a hát. Tuy chắc chắn nàng sẽ được nhiều nhưng 200 đồng kim tệ đối với cao thủ trẻ tuổi có sức hút chí mạng. Lại có thể dương danh. Hoàng Dung đã thấy trước mắt tất cả có tu chất thành cao thủ của Bắc Tống thậm chí là toàn Trung Nguyên sẽ bị Phi Thiên Giáo thu hút. Từ thu hút đến đây tham gia sau đó chắc rằng sẽ có nhiều người gia nhập. Phi Thiên Giáo lớn mạnh là nhờ đây. Hoàng Dung thở dài cho Trung Nguyên còn đang nội chiến. Phi Thiên Giáo nhờ đó mà lớn mạnh. Chờ đến khi nội chiến kết thúc tại Phi Thiên Chi Thành này sẽ là đây xưng với thực trở thành thần châu chi địa nơi tập trung toàn nam nữ tinh anh. Cao thủ như rừng mà 27 châu của toàn Trung Nguyên cộng lại đều phải cúi đầu. Lý Thông nếu biết suy nghĩ trong lòng của Hoàng Dung sẽ giật mình. Hắn đúng là có ý xây dựng Phi Thiên Giáo. Phi Thiên Chi Thành sẽ thành trung tâm của các châu Trung Nguyên. Từ giáo dục đến vũ lực, từ vũ khí đến đan dược. Từ đó tiền tài và cống hiến có thể giúp Lý Thông hắn đẩy mạnh phát triển biển đảo ở miền Trung Đại Việt. Từ đó Đại Việt không chỉ phát triển ở đồng bằng, núi cao mà biển đảo cũng sẽ là nơi dáng chú ý tới. Cách chương.